Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không trinh ký tập 123. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Chu Thị Giao đứng im một lúc lâu. Nàng không hề thất vọng về thất bại, ngược lại mỉm cười, khuôn mặt ửng hồng, dường như rất vui vẻ. Đây mới là thứ nàng muốn thấy. Sau khi đã chứng kiến quá nhiều chiến thắng, nàng lại càng mong muốn được niềm nếm bụi thất bại. Nàng rất muốn nói lời cảm ơn Tiêu Lục, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Tiêu Lục sư đệ, ta đã chờ đợi chiều này rất lâu rồi, cảm ơn ngươi. Tiêu Lục sớm ra. Tiêu Lục cảm ơn. Nói xong Chu Thi Giao mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Lục đứng trên đôi đài, nhìn vô số khuôn mặt kinh hãi muốn chết bên dưới, trong lòng tràn ngập sự u ám. Đại sư tỷ, sau này ngươi đừng có mở miệng nói chuyện nữa. Tiêu Lục bước lên con đường tu tiên hơn 20 năm, hiểm cảnh khốn cảnh gặp qua vô số kể, nhưng hai chữ tuyệt cảnh lại chưa đến được trên đầu ngón tay. Bất kể tình cảnh gian nan đến đâu, luôn có hy vọng để đột phá. Đây là tín điều mà một kẻ mạo hiểm chuyên nghiệp như hắn luôn tâm niệm. Nhưng giờ phút này, Tiêu Lục thấy là hắn thấy tình cảnh trước mắt đúng là hết thuốc chữa. Câu nói của đại sư tỷ trước khi bỏ đi khiến cho hắn vắt óc suy nghĩ, cũng không tìm ra lời nào để cãi lại. Lúc này dù có thừa nhận hay không thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Nhưng biểu cảm của đám người phía dưới là đủ hiểu rồi. Muốn ngăn chặn lời đồn truyền bá, cách duy nhất chính là chứng minh ngay tại chỗ, dùng sự thật để đập tan mọi lời hùng biện. Nhưng mà cho dù Tiêu Lục có tự tin về năng lực của bản thân đến đâu, hắn cũng chẳng thể nào làm cái chuyện âm dương hòa hợp giữa ban ngày ban mặt trước mặt bao nhiêu người. Hơn nữa giờ phút này, ít nhất thì hắn cũng phải có đối tượng để mà thi triển chứ. Chẳng lẽ lại biểu diễn cho mọi người xem hai bàn tay hắn linh hoạt thế nào sao? Nhưng đối tượng thi triển phải tìm đâu ra bây giờ? Mặc dù ở đây có không ít nữ nhân si mê danh tiếng kim đàn truyền thuyết của hắn, bằng lòng cùng hắn xuân phong nhất độ, nhưng Tiêu Lục không muốn gieo rắc khắp thiên hạ. Bất kể người khác có tin hay không, hắn thật sự không phải loại nam nhân tùy tiện, không thể thực hiện cũng chẳng thể nào biện bạch. Tiêu Lục lại rơi vào đường cùng, chỉ có thể thầm rủa: đại sư tỷ, người cứ đợi đấy cho ta, có lẽ ông trời không muốn tuyệt đường sống của ai. Ngay khi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về lời chia tay của Chu Thi Giao, bỗng nhiên từ đằng xa một trận ồn ào như sóng triều ập tới. Thứ duy nhất có thể dập tắt một tin đồn chính là một tin đồn khác còn ồn ào hơn. Mà người đang đi về phía này chính là một nguồn cơn tin đồn cực mạnh. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Tiêu Lục thầm thở phào, ngẩng đầu lên chào hỏi: Diệu Nhan Trần Nhân, buổi sáng tốt lành. Lời còn chưa dứt, một bóng hình yểu điệu đã xuất hiện trên võ đài. Nàng mặc một bộ y phục lộng lẫy, bảo thạch đủ màu sắc như những vị tình tú trên bầu trời đêm. Nhưng bộ trang phục khoa trương như vậy lại không hề khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, bởi vì mỗi một chi tiết trên người của nàng đều được phối hợp một cách hoàn mỹ, tôn lên dung mạo và vóc dáng hoàn mỹ không tì vết. Sự xuất hiện của nàng khiến cho cả võ đài bừng sáng. Những khán giả bên dưới, bất kể là nam nữ, đều có phần ngẩn ngơ. Diệu Nhan Trần Nhân đến từ Túy Tiên Sơn Trang, nổi tiếng thiên hạ với dung nhan tuyệt thế cùng với thuật trú nhan vô song. Hiện giờ là người phụ trách của tổ thi sắc đẹp, dốc hết tâm huyết để tạo nên một đội ngũ giai nhân khuynh đảo cửu châu. Trong đại hội tỷ võ địa tiên, cuộc thi tuyển chọn mỹ nhân là hạng mục quan trọng nhất trong phần thi văn. Độ quan tâm và điểm số cộng thêm đều rất cao. Vạn Tiên Minh không tiếc tâm huyết đầu tư tài nguyên cho đội ngũ này. Đủ loại bảo vật quý hiếm có thể khiến cho các thiếu nữ phát cuồng đều chất đống như núi trong kho của tổ thị sắc đẹp. Toàn bộ hệ thống tuyên truyền của Huyền Thiên Quán cũng được huy động tối đa, tìm kiếm khắp thiên hạ, từ các môn phái tu tiên cho đến phàm nhân, những thiếu nữ thiếu nam có tư chất hơn người. Gia nhập đội ngũ này không chỉ có nghĩa là được Diệu Nhan Trần Nhân tận tâm chỉ dạy, được hưởng thụ vô số bảo vật quý hiếm từ các đại môn phái, mà còn có cơ hội trở nên nổi tiếng, trở thành tuyệt thế mỹ nữ, mỹ nam được vạn tiền bình công nhận. Đương nhiên bởi vì lợi ích quá lớn và rõ ràng, khiến cho người ta đuổi theo như vịt, cho nên độ khó để gia nhập cũng rất cao. Những mỹ nam mỹ nữ bình thường, cho dù có vạn người tham gia cũng chưa chắc chọn được một, thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt Diệu Nhan chân nhân, đã bị loại từ vòng gửi xe. Nói như vậy, những người được Diệu Nhan chân nhân công nhận trở thành thành viên của đội ngũ này tất nhiên đều là những mỹ nam mỹ nữ có thể sánh ngang với cả địa tiên. Mỗi lần Diệu Nhan chân nhân xuất hành đều sẽ mang theo một hai thành viên trong đội ngũ. Bản thân của Diệu Nhan chân nhân chuyên tâm theo đuổi đỉnh cao của cái đẹp, không hề hứng thú với chuyện nam nữ, nhưng nàng lại thích, rất thích xe duyên cho người khác. Bởi vậy nếu có thể thể hiện bản thân trước mặt Diệu Nhan chân nhân, rất có thể sẽ có cơ hội bước chân vào con đường tình yêu kỳ diệu mà không lâu trước đây quả thật đã có một kẻ may mắn nhờ vậy mà nên duyên cùng với một vị tuyệt thế giai nhân, khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân phải nghiến răng ken két. Giờ phút này Diệu Nhan chân nhân đột nhiên ghé thăm Quân Hoàng Sơn, đây chính là cơ hội để bọn họ dốc hết sức thể hiện đây. Lúc này còn ai thèm quan tâm đến tin đồn nhảm nhí của tên Tiêu Lục kia nữa. Đáng tiếc Diệu Nhan chân nhân hoàn toàn không quan tâm đến đám người đang khát khao kia, nàng chỉ đứng trên đài vẻ mặt chán ghét nhìn Tiêu Lục. Người vẫn mặc cái bộ đồ vô vị này à? Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, ăn mặc thế này thì đừng có đứng trước mặt ta. À không đúng, người đừng có dùng cái bản mặt nam nhân này nói chuyện với ta nữa. Gọi Vương Lộ Lộ ra đây, bây giờ tổ thị sắc đẹp của ta đang thiếu người trầm trọng. Khuôn mặt kia của ngươi thì có hơi nhiều vấn đề, nhưng nếu ngươi chịu khó tu luyện Vũ Tương Công thêm chút nữa thì vẫn có thể dùng được. Phải rồi, chính là như vậy, mau rút khỏi cái tổ đấu võ thô tục nhảm chán kia đi, chuyên tâm biến thành Vương Lộ Lộ rồi cùng ta khuấy đảo tổ thị sắc đẹp nào. Tiêu Lục nghe vậy chỉ biết thầm than, vất vả lắm mới dập tắt được tin đồn của đại sư tỷ, không ngờ lại rơi vào cái hố lửa khác. Lúc trước khi tham gia đại hội thành lập đội ngũ, Diệu Nhan chân nhân vừa nhìn đã chấm ngay Tiêu Lục chủ mưu đứng ra sau, ra sức lùi kéo hắn gia nhập đội ngũ giai nhân của nàng. Nàng tên là nàng lại muốn hắn gia nhập với thân phận Vương Lộ Lộ, thật không biết nàng ta nghe được chuyện này từ đâu nữa. Đối với chuyện này, Tiêu Lục chỉ biết cười khổ. Cho dù ta có tham gia tổ thi sắc đẹp thì cũng phải đường đường chính chính tham gia với thân phận nam nhân chứ. Diệu Nhan cười nhạo nói, với điều kiện của ngươi chỉ có cách biến thành nữ nhân, lợi dụng khác biệt về khí chất mày ra mới có hy vọng. Đáng tiếc là không có tổ giả gái, nếu không với tài năng của ta chắc chắn ngươi sẽ lọt vào top 3. Còn về phân tổ nam, với cái bản mặt chưa từng được chăm sóc cẩn thận này của ngươi, ta e là không có cơ hội đâu. Nghĩ đến khuôn mặt của mình vốn cùng một mạch với Tiêu Vũ, chưa từng biết đến hai chữ dưỡng già, Tiêu Lục bèn nói, ta có thể đi theo phong cách hoang dã mà. Bên cử thú tông đầy người thú rồi, muốn bao nhiêu phong cách hoang dã mà chẳng có. Diệp Nhan vừa dứt lời bỗng chốc sững người, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm trong tay Tiêu Lục. Yên chỉ lệ, khoan đã, gọi vị kia trong kiếm của ngươi ra đây cho ta xem nào. Tiêu Lục ngạc nhiên, Lương Thu à? Đúng đúng đúng, chính là nàng. Xem ra cô nương này đã trải qua không ít chuyện, lần trước gặp còn là một khối ngọc thô, bây giờ đã bắt đầu tỏa sáng rồi. Không ngờ bên cạnh ngươi lại có hàng tốt như vậy, mau dâng lên cho ta xem nào. Này, ngươi là chuyên gia trang điểm hay là tú bà vậy? Tuy nói vậy nhưng nhìn Diệu Nhan chân nhân có vẻ nghiêm túc, Tiêu Lục bèn gọi Lương Thu ra. Đáng tiếc là vừa xuất hiện Lương Thu đã tỏ vẻ không vui. Chủ nhân, Lương Thu chỉ là một thanh kiếm, chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, không muốn phần tâm chuyện khác, càng không muốn bị người ta xem như hàng hóa. Tiếp tục gật đầu, nói với Diệu Nhan, người xem, đương sự không đồng ý kìa. Diệu Nhan chân nhân lại giơ ngón tay cái lên, chính là muốn cái khí chất cao ngạo lạnh lùng này. Nhất là khi một người có khí chất như vậy, lại bị ép tham gia thi tuyển mỹ nữ. Cái cảm giác bất cam, bất nhục kia, chính là vẻ đẹp tột cùng đấy. Ta càng lúc càng thấy ngươi là một tên biến thái. Ấy già, giải thích với một kẻ không hiểu nghệ thuật như ngươi thật là uổng công. Tóm lại là cứ giao nàng ta cho ta, vùi dập một mỹ nhân như vậy chính là tội ác với cả cửu châu đại lục. Hơn nữa lúc trước trong đại hội thành lập đội ngũ, chính miệng người đã nói trận chiến này liên quan đến an nguy của cả Cửu Châu. Bất kể là ai hay tổ chức nào cũng phải hết lòng phục vụ. Chính vì câu nói đó của ngươi mà ta mới bị các người lôi kéo trong sơn trang ra đây làm cái nghề này. Bây giờ đến phiền ngươi, ngươi lại muốn nuốt lời à? Ta không ép ngươi biến thành Vương Lộ Lộ để tham gia tổ nữ là đã nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Nói thì nói như vậy, nhưng lương tu là kiếm linh của ta, ta là chủ lực kim đan của tổ đấu võ, không thể không có kiếm linh bên người được. Vậy thì đã sao? Cuộc thi đấu phải diễn ra cùng một lúc, chúng ta có thể tham gia theo thứ tự mà. Đừng quên, trong đội ngũ của ta còn có Quỳnh Hoa, chẳng phải nàng ấy cũng là chủ lực kim đan hay sao? Bị Diệu Nhan Chân Nhân nói đến mức này, Tiêu Lục cũng không còn cách nào khác. Nhưng nhìn Lương Thu có vẻ khó xử, hắn thật sự không nỡ ép nàng tham gia. Nhưng mà muốn thuyết phục Diệu Nhan Chân Nhân cũng không phải là chuyện dễ. Hay là thế này đi, ta đề cử cho ngươi một tuyệt sắc giai nhân khác để thay thế, thế nào? Diệu Nhan Chân Nhân nói, người muốn nói Lưu Ly Tiên, Chu Thi Sao hay Bạch Thi Huyên, bọn họ đều nằm trong danh sách của ta cả rồi, không cần ngươi phải giới thiệu. Không không không, ta đảm bảo đây là một mỹ nhân mà ngươi chưa từng biết đến, so với Lương Thu chỉ có hơn chứ không kém. Với con mắt của ngươi, biết thế nào là hơn, thế nào là kém sao? Ngươi cứ gặp qua rồi hãy nói. Nếu không được thì ta sẽ để Lương Thu theo ngươi, ta tuyệt đối không oán trách đâu. Diệu Nhan Chân Nhân do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao thì cũng phải nể mặt Tiêu Lục, tổng chỉ huy của kế hoạch này. Vì vậy không lâu sau, Tiêu Lục dẫn Diệu Nhan Chân Nhân đến phòng mình. Trước khi vào cửa, hắn lớn tiếng nói, sư phụ, có người tìm này. Bên trong phòng ra một giọng nói uể oải, nếu là chủ nợ thì bỏ hắn cút, dù sao bây giờ ngươi cũng là kẻ lắm tiền nhiều của mà. Không phải, là Diệu Nhan Chân Nhân, người phụ trách tổ thi sắc đẹp đấy. Giọng nói của Tiêu Vũ bỗng trở nên hăng hái hẳn. Nàng ta mang theo các muội tử đến tìm ta tỉ thí linh tế nhất chỉ sao? Nàng ta muốn mời người tham gia cuộc thi tuyển chọn mỹ nhân. Không hứng thú. Trong lúc hai sư đồ nói chuyện, lông mày Diệu Nhan Chân Nhân càng lúc càng nhíu chặt. Tiêu Lục, người muốn đề cử sư phụ của ngươi cho ta, đừng có đùa dai, là nữ nhân thô tục không biết trên dưới như vậy có gì gọi là đẹp. Tiêu Lục nói, đó là do ngươi chưa nhìn ra năng lực của nàng ấy thôi. Ngươi đừng quên vô tướng công là do sư phụ ta sáng tạo ra, mà cảnh giới của nàng ấy còn cao hơn ta gấp 10 lần. Hơn nữa... Tiêu Lục quay đầu lại nói, sư phụ, nếu gia nhập đội ngũ này, người muốn bao nhiêu bảo vật cũng có. Nếu trở thành nhân vật chủ chốt, chỉ cần dựa vào danh tiếng là đã có thể kiếm được bộn tiền. Đến lúc đó, người muốn viết tự nguyện hay là xuất sách, cái gì đó, linh thạch cái gì đó sẽ giống như là nước sông cuồn cuộn chảy vào túi của người thôi. Được rồi, mau đi. Tiêu Lục đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, hắn lập tức hóa đá. Trong phòng ngủ, một tuyệt thế gia nhân mặc áo trắng, mái tóc đen nhánh như thác nước đang tựa người bên cửa sổ, dùng mạo khuynh thành, đường cong nóng bỏng, toát ra một vẻ đẹp khiến người ta hớp hồn. Nếu trên thế gian này có cảnh tượng nào được gọi là hoàn mỹ, thì đây chính là đó. Ngay lúc Tiểu Lục còn đang chìm đắm trong sự rung động tuyệt sắc gia nhân kia, thì khẽ mỉm cười, bước xuống khỏi giường, đưa tay về phía Diệu Nhan Chân Nhân, cũng đang vô cùng kinh ngạc. Xin chào, ta là Bộ Dung Băng Ly, Dạ Mị Hoàng, Nhàn Diên, Vũ Khí. Ước mơ của ta là trở thành thần tượng số một Cửu Châu. Mong rằng sau này chúng ta có thể hợp tác. Bước ra khỏi phòng, Tiêu Lục cảm thấy đầu óc của mình muốn nổ bung. Biết trước thế này, chỉ bằng lúc nãy cứ để mặc tin đồn kia tự sinh tự diệt, bản thân thì cứ mặc kệ mà hưởng thụ. Nói cho cùng thì đó cũng chỉ là tin đồn, chỉ cần động não một chút là biết ngay, đó chỉ là hiểu lầm. Đường đường là vô tướng chân nhân, ra mặt dài đến mức đạo thường bất nhập, sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi mấy lời đồn đại như vậy chứ? Còn về phần những kẻ lười động não, hắn cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Dù sao thì danh tiếng của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ cái hồi dùng trí tuệ nghiền ép Lưu Ly Tiên, hắn đã bị đám người tự xưng là chính nghĩa gán cho cái danh tà ma ngoại đạo hèn hạ vô sỉ. Mà sau chừng mấy năm, trải qua vô số lần chiến thắng đầy tranh cãi, đánh giá về hắn càng thêm có phần cực đoan. Bởi vậy Tiêu Lục chưa bao giờ sợ mình thiếu kẻ thù. Cho dù tin đồn của Chu Thị Giao có truyền ra ngoài, thì cùng lắm là hắn phải bỏ chút công sức tìm một đám người chuyên đi kiện cáo, kiện đến khuynh gia bại sản những kẻ dám tung tin đồn nhảm đi. Đáng tiếc, chỉ vì một phút dao động, hắn đã lựa chọn con đường tưởng chừng là đường tắt nhưng lại dẫn đến địa ngục. Vừa rồi ngay trong phòng hắn, Tiêu Nương Bộ Dung Băng Ly, Dạ Mị Hoàng, Nhàn Diên, Vũ Nhi đã cùng với Diệu Nhàn Trần Nhân lập lời thề sản sót. Vừa rồi ngay trong phòng của hắn, Tiêu Nương Bộ Dung Băng Ly, Dạ Mị Hoàng, Nhàn Diên, Vũ Nhi đã cùng Diệu Nhàn Trần Nhân lập lời thề sòn sắt, quyết tâm thành lập một nhóm nhạc thần tượng khuynh đảo Cửu Châu, khiến cho tất cả mọi người, bất kể nam nữ, đều phải thần phục dưới chân của các nàng. Diệu Nhàn Trần Nhân vốn không màng giành lợi, nàng chỉ một lòng theo đuổi đỉnh cao của cái đẹp. Nhưng sau khi tâm sự cùng Bộ Dung Băng Ly, Dạ Mị Hoàng, Nhàn Diên, Vũ Nhi, thì nàng đã bị lý tưởng cao đẹp của thiếu nữ kia cảm động, quyết định trở thành một thành viên chủ chốt trong nhóm. Chỉ cần nghĩ tới tương lai không xa, các tu sĩ thiên hạ tay cầm gậy huỳnh quang hô to Vũ Nhi vạn tuế, Tiêu Lục liền cảm giác mình nhất định sẽ trở thành tội nhân của Cửu Châu đại lục. Nhất thời lầm lỡ khiến hắn mở ra một cánh cửa kinh khủng, đợi cho đến khi hắn muốn đóng cánh cửa lớn kia lại thì cũng không thể nào xuống tay rồi. Không không, khoan đã, sự việc vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. Nếu thật sự có một ngày tổ hợp thần tượng Bộ Dung Băng Ly, Dạ Mị Hoàng, Nhàn Diên, Vũ Nhi đã trở nên không ai có thể khống chế, vậy thì chỉ cần phát huy lực ảnh hưởng của mình ở Vạn Tiên Minh, yêu cầu ban ngành liên quan ra thông báo phòng sát nghệ sĩ có hành vi xấu là được rồi. Ấy da, nhưng trước đó cũng chỉ có thể mời người Cửu Châu đại lục tự bảo trọng lấy mình. Bây giờ ta ngày ngày bận rộn, nào còn thời gian và tinh lực dày dừa với những chi tiết này chứ. Tuy lý do này có hiểm nghi trốn tránh hiện thực, nhưng gánh nặng đè lên vai của Tiêu Lục hiện tại quả thực vô cùng nặng nề. Là tổng quản kế hoạch của đại hội lần này, hắn cần hao tâm tốn trí suy nghĩ, quyết định vô số chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ. Mà bản thân của hắn còn là thành viên chủ lực của tổ đấu võ, tổ đấu văn cấp kim đan, một mình tham gia hơn 50 hạng mục thi đấu. Hơn nữa trong đó quá nửa hạng mục đều có ưu thế tương đối. Vừa phải dành thời gian luyện tập cho các hạng mục thi đấu, lại vừa phải đứng ở góc độ cao hơn để thống lĩnh toàn cục. Tiêu Lục quả thực bận rộn đến mức sắp bay lên. May mắn là hiện tại, người chiếm dụng nhiều thời gian luyện tập nhất của hắn, một dụng bằng Ly, Dạ Mị Hoàng, Nhàn Diên, Vũ Nhi, vì quân sư tài ba của tổ công kích đã từ bỏ bát cơm sắt mà người người hâm mộ, kiên quyết lựa chọn theo đuổi lý tưởng, khiến cho việc huấn luyện của tổ công kích tạm thời bị đình trệ, dành cho Tiêu Lục mấy ngày nghỉ ngơi. Vì vậy trong lúc bận rộn, Tiêu Lục vẫn có chút tình lực để quan tâm một số chuyện nhỏ khác. Tiêu Lục huynh, đây là bản biểu huynh bốn này. Trong phòng ngủ của Tiêu Lục, Trương Dũng làm văn phòng, Hải Vân Phàm đệ tử nội môn của Vạn Pháp Tiền Bồn đưa một tấm bảng biểu cho Tiêu Lục. Bên trên ghi chép là những thông tin mà Tiêu Lục muốn. Vị công tử xuất thân vương tộc này tu tiên đã hơn 20 năm. Tu vi đã đạt tới đỉnh cấp trong số các đệ tử nội môn. Nhưng so với tu vi thì tư duy kín kẽ, năng lực chấp hành nghiêm khắc cùng sự bao dung còn đáng quý hơn của hắn. Bởi vì Hải Vân Phàm may mắn gia nhập tổ nội vụ, trở thành thư ký riêng cho Tiêu Lục. Mà đối với vị thư ký này, Tiêu Lục luôn có đánh giá vô cùng tích cực, nhất là khi nhìn thấy bản báo cáo trong tay, ngay cả cách trình bày lẫn văn tự đều hoàn mỹ không tì vết. Chuyện này càng khiến cho người ta không khỏi cảm thán. Tiểu Hải à, ngoài trừ giới tính ra, người quả thực là một thư ký hoàn mỹ đấy. Hải Vân Phàm cười khổ. Vương huynh, giọng điệu của huynh hiện tại càng ngày càng giống thế tử của tại hạ. Tiêu Lục lập tức ngẩn ra. Người đang trêu chọc ta hay đang thổ lộ một cách biến thái đấy? Xin lỗi, ta lỡ lời. Chỉ là vừa rồi có hơi cảm khái nên không kiềm chế được. Lúc trước khi viết thư cho huynh, ta cũng từng đề cập tới. Mấy năm gần đây, vì vì đằng ấy gặp phải bình cảnh tu vi, sư phụ muốn đằng ấy đọc rộng, tích lũy thêm kiến thức, nên đằng ấy bắt đầu đọc rất nhiều tiểu thuyết. Hơn đã còn chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế. Lần trước khi ta và nàng ấy thử song tu để đột phá bình cảnh, nàng ấy bỗng nhiên cảm khái nói, nếu nàng ấy là nam nhân thì hai chúng ta chính là một đôi trời sinh. Tiêu Lục phải vận dụng hơn 5 phần linh lực của kim đan kỳ mới có thể nhịn được cười. Có điều giọng nói khi mở miệng vẫn có phần run rẩy. Nếu cần ta có thể giới thiệu cho ngươi Diệu Nhàn chân nhân, hình như nàng ấy rất am hiểu ra chuyện này. Hải Vân Phàm thở dài nói, xem ra ta đã hiểu ý câu nói vượt trào của Vương Huynh trong thư mừng cưới rồi. Loại tư tưởng này của ngươi rất nguy hiểm, là dấu hiệu điển hình trước khi ngoại tình đấy. Hay là ta giới thiệu cho ngươi vài tiểu tam làm quen nhé. Tiêu Đục vừa trêu chọc vừa cúi đầu xem kỹ báo cáo trong tay. Một lát sau bèn cảm thán nói, Lạp Vương này đúng là nhân tài. Tham gia 13 hạng mục, trong đó có 5 hạng mục trọng điểm từ cấp ất trở lên, đều có thành tích rất tốt, gần bằng ta rồi đấy. Bằng Huynh à? Số liệu của Huynh ít nhất gấp 3 lần hắn, căn bản không cùng một đẳng cấp đâu. Hơn nữa trong số các tu sĩ kim đan kỳ, người có biểu hiện tốt hơn La Tiêu cũng không chỉ có một hai người. Nhưng vị trí đứng đầu trong ngũ tuyệt đều vượt trội hơn hắn. Vì sao Huynh lại đặc biệt chú ý tới hắn như vậy? Tiêu Độc nói, trực giác mách bảo ta tên này không phải hạng người tốt lành gì. Thật sao? Nhưng mà lời bình phẩm về hắn cũng không tệ. Nếu Huynh cố ý nhằm vào hắn, em là sẽ gặp phải áp lực không nhỏ. Hải Vân Phàm nói ngầm nhắc nhở. Tiêu Lục chợt nhớ mày, sẽ có áp lực sao? Vậy càng phải thử xem sao. Tiêu Hải à, người soạn giúp ta một văn bản, tìm cho hắn chút phiền toái. Ví dụ như tăng cường quản lý trang phục, kiểu tóc của tu sĩ, cấm một số cách ăn mặc trái với thuần phong mỹ tục. Ví dụ như kiểu tóc đầu trọc phối với áo đen, rất là dễ khiến cho người ta liên tưởng tới cạo to đen hôi. Hải Vân Phàm cười cười, im lặng chắp tay cáo lui. Một lát sau, hắn bưng một cuộn giấy trở về. Bản thông báo về việc tăng cường quản lý trang phục kiểu tóc đã được soạn xong. Tiêu Lục xem qua một lượt, phát hiện ra Tiểu Hải quả nhiên là một thư ký hoàn mỹ, rất hiểu ý đồ của lãnh đạo. Trong văn bản thông báo đã dùng lý do rất đường hoàng để gây khó dễ cho La Tiêu. Tiếp theo, phải xem lần này có ai vì La Tiêu mà gây áp lực cho ta hay không. Đáp án mà Tiêu Lục mong đợi nhanh chóng đã có. Chẳng một ai gây áp lực cho Tiêu Lục, bởi vì La Tiêu đã ngoan ngoãn làm theo thông báo, thay đổi trang phục của mình, đổi ngay cả bảo vật hắc cả sa của Hoàng Nghiêm Tông để hưởng ứng yêu cầu của thông báo. Đương nhiên, cũng có không ít người nhận ra Tiêu Lục cố ý nhằm vào La Tiêu, bất bình thay cho hắn, nhưng tất cả đều bị La Tiêu khuyên nhủ. La Tiêu nói, thời khắc mấu chốt, đại cuộc làm trọng. Vậy chẳng phải tổng quản kế hoạch đại hội ta đây lại trở thành kẻ tiểu nhân không biết nhìn xa trông rộng rồi sao? Tên La Tiêu này đúng là giỏi đơn lẹo, nhưng cũng nằm trong dự đoán của ta. Tiểu Hải à, mấy lão già kia có ý kiến gì không? Hải Vân Phạm nói, họ không có ý kiến gì, cho dù ta có dò hỏi thì câu trả lời nhận được cũng rất mơ hồ. Chà chà, xem ra bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Hải Vân Phạm hỏi, Tiểu Huynh cảm thấy sau khi bọn họ thấy thông báo này phải hợp sức mới gây khó dễ cho Huynh thì mới phải chứ gì? Nếu đã tin tưởng ta thì nên biết ta không có lý do gì đi gây phiền toái cho một tên đầu trọc. Ta và hắn không oán không cửu, ta rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây khó dễ cho hắn sao? Ngay cả Ngự Thú Tông từng có xích mích với ta, ta cũng còn có thể đối xử bình đẳng, chẳng lẽ lại không dung nạp nổi một Hoa Nghiêm Tông? Hải Vân Phạm nói, lời của Tiêu Huynh nói cũng có lý, nhưng không phải ai cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Huynh. Tiêu Lục cười lạnh hai tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thở dài một hơi, sau đó liền ném chuyện này ra sau đầu. Không hiểu thì thôi vậy, cũng lắm thì làm một mỹ nam nhân cô độc. Đại hội lần này đâu phải là chuyện của một mình ta. Bọn họ muốn tin tưởng La Tiêu, vậy sau này có chuyện gì thì tự mình giải quyết. Bên ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Tiêu Lục nói xong, cầm một bản báo cáo mới nhất lên. Chuyện Bách Khổ Môn rút khỏi đại hội là sao? Bọn họ là môn phái chủ chốt của hạng mục độc dược, danh sách đã được xác định, sắp bắt đầu tập huấn toàn lực, vậy mà lại rút lui. Bọn họ không muốn hoạt động trong Vạn Tiên Minh này nữa hay sao? Hải Vân Phàm cười khổ nói, Tiểu Huynh không biết Bách Khổ Môn rút lui là bởi vì các thành viên chủ lực của bọn họ đều trúng độc sắp chết rồi. Chẳng phải bọn họ rất am hiểu về độc dược hay sao? Đúng là vậy, nhưng lần này bọn họ chơi quá trớn. Tụ độc dược tập trung rất nhiều tinh anh để có thể nổi bật, bọn họ đã quá đề cao khả năng của bản thân, hoàn toàn không tuân theo quy luật khách quan, liều lĩnh thử nghiệm để điều chế ra độc dược mới. Kết quả độc dược chưa điều chế được, mà toàn bộ thành viên chủ lực đều trúng độc. Tiểu Lục tức giận đậm bàn. Lũ ngu ngốc này, trà trộn vào đây bằng cách nào? Không phải ta đã nhiều lần nhấn mạnh về kiểm tra trí tuệ của các thành viên được chọn lọc hay sao? Kẻ nào trí tuệ không đủ thì chỉ có thể làm bia đỡ đạn, tuyệt đối không thể đưa vào danh sách chính thức mà. Hải Vân Phàm nghe xong thì nói, quy định đó bị các vị trưởng lão bác bỏ. Dù sao thì huynh cũng chỉ là người lập kế hoạch, chứ không phải người phụ trách. Chà, lũ ngu dân chỉ giỏi kéo chân. Giờ Thiệu Bách Khổ Một biết tìm đâu trong môn phái am hiểu về độc dược trong thời gian ngắn như vậy đây. Hải Vân Phàm cũng rất đồng cảm. Bạch Hồ Bồn quả thực có sở trường về việc sử dụng nguyên liệu tại chỗ để điều chế, sáng tạo ra độc dược mới. Điểm này cho dù Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta cũng tự thấy không bằng. Trong thời gian ngắn, quả thực không dễ tìm được môn phái nào thay thế. Trong số các tà phái, có lẽ có môn phái am hiểu về độc dược, nhưng liên lạc với bọn họ e là rất mất thời gian. Điều chế sáng tạo, đúng rồi. Hạng mục mà Bách Khổ Bồn tham gia không chú trọng tới độc tính và lực sát thương của độc dược, mà là tự sáng tạo về nội dung và hình thức. Nói như vậy ta có cách rồi. Tiêu Lục vỗ tay nói với Hải Vân Phàm. Tiểu Hải à, soạn cho ta một bức thư mời gửi tới Phiêu Miểu Phong của Thần Kiếm Phái. Chính là môn phái của ta, nhưng đừng viết tên của ta vào. Hãy viết là thư mời của ban tổ chức, nói rằng thành tâm mời đầu bếp trứ danh Aya tới tham gia sáng tạo ẩm thực bằng phong cách dị vực. Sáng tạo ẩm thực? Đúng thế, nói là mong nàng ấy dốc hết sức thể hiện phong cách ẩm thực quê hương, kết hợp với những nét đặc sắc của Cửu Châu Đại Lục để sáng tạo. Sau đó, đóng gói toàn bộ thành phẩm gửi tới tổ độc dược sẽ có bất ngờ cho bọn họ. Là tổng quản kế hoạch của đại hội, Tiêu Lục có một số cuộc sống bận rộn, nhưng rất phong phú. Mỗi ngày dành nửa thời gian để đổ mồ hôi trên các sân luyện tập của quân Hoàng Sơn. Nửa thời gian còn lại chìm trong đống tài liệu nghiên cứu. Thỉnh thoảng còn phải xuất mặt điều phối các mối quan hệ, xử lý những phiền toái mà thần tượng đang lên như diều gặp gió, Bộ Dung Băng Ly, Dạ Mị Hoàng, Nhàn Diên, Vũ Nhi gây ra. Trận đại hội đấu với địa tiền này giống như một cỗ máy khổng lồ. Theo thời gian mọi thứ đều dần đi vào quỹ đạo, vận hành trơn tru. Mỗi ngày nó đều nuốt vô số tài nguyên, nhân lực, vật lực mà Vạn Tiên Minh đầu tư cho trận đại hội này. Thậm chí còn đủ để tạo ra con tàu cứu thế có thể chống đỡ một mảnh đất trong thời đại mạt Pháp. Đúng như ý tưởng mà Thịnh Kinh Tiền Bồn đã từng tuyên truyền. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, toàn bộ Vạn Tiên Minh đã được huy động cho trận đại hội lần này, bộc lộ khả năng tập hợp và hành động đáng kinh ngạc. Ranh giới giữa các môn phái dần biến mất, thậm chí mối quan hệ giữa chính phái và tà phái cũng càng ngày càng gắn bó. Tất cả những điều này đều là nhờ vào bản kế hoạch ban đầu của Tiểu Lục. Trong phương án thi đấu với Đại Tiên, Tiểu Lục đã cố gắng nhấn mạnh vai trò của tập thể. Cho dù là thi đơn đấu cũng phải có nhiều người tham gia, thi đấu theo kiểu nằm ván thắng ba. Vì vậy khi chuẩn bị cho đại hội, Vạn Tiên Minh phải chuẩn bị một đội ngũ lớn cho mỗi hạng mục. Tóm lại số lượng tù sĩ thực sự tham gia thi đấu lên tới hơn 2.000 người. Còn số lượng nhân viên phục vụ cho đội ngũ này còn lên tới hàng vạn. Dưới sự đoàn kết chân thành, mọi hiểu lầm và ngăn cách đều dần tan biến. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, Vạn Tiên Minh đã trở nên hòa bình và thịnh vượng chưa từng thấy. Vì vậy có người nói rằng, cho dù kết quả cuối cùng của trận đại hội này là Cổ Địa Tiên chiến thắng, thì chỉ riêng tinh thần đoàn kết này cũng đủ để Vạn Tiên Minh thu lời. Có điều những người đang phấn đấu trên tuyến đầu của ban tổ chức hẳn là không thể đặt mục tiêu thấp như vậy. Vì thắng lợi, họ đã phải dốc hết sức lực. Linh đan của Thịnh Kinh Tiên Môn đã đến rồi, ai còn có thể tiếp tục hấp thu được thì mau dùng đi. Sau khi dùng xong thì vào bách luyện đồng lô luyện hóa dược lực, cố gắng trước khi đại hội bắt đầu sẽ có thêm người đạt tới kim đan định phong. Trong một gian phòng luyện công kín mít, một vị trưởng đã mang vẻ mặt mệt mỏi khiêng một chiếc trường sắt lớn, bên trong đựng đầy các loại bình sứ đủ màu sắc. Trước mặt trưởng lão là hàng loạt tù sĩ kim đan đang ngồi thiền trên bồ đoàn, phần lớn là kim đan thượng phẩm, một số ít là kim đan trung phẩm, nhưng không ngoại lệ tu vi của họ đều đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Hầu như mỗi lần hít thở, kim đan của bọn họ lại trở nên tinh khiết hơn, ngọc phủ lại càng thêm vững chắc. Phòng luyện công của họ nằm ở Côn Luân Tiên Sơn, bên cạnh Thái Cổ Địa Mạch. Thiên địa linh khí nồng đậm như hiện hữu vậy, ở gần trung tâm của địa mạch, thậm chí còn có thể hấp thụ được năng lượng gần với tiên linh khí, xứng đáng đạt thánh địa tu luyện. Hiện tại Côn Luân Tiên Sơn đã mở cửa thánh địa này cho ban tổ chức, để cho những tu sĩ có tư chất tuyệt đỉnh, sở hữu bí kỹ nhưng cảnh giới chưa đạt tới viên mãn, có cơ hội bứt phá trước thềm đại hội. Mục tiêu là trong vòng 2 tháng, tất cả đều phải đạt tới cảnh giới viên mãn. Bắt đầu từ cảnh giới kim đan, mỗi một tiểu cảnh giới đều là một lần rèn luyện hoàn toàn mới. Phần lớn kim đan chân nhân trên đời, cả đời cũng không thể đột phá lên nguyên anh. Kết quả của hàng trăm năm khổ tu cũng chỉ đã khiến cho kim đan trở nên tinh khiết hơn nữa. Cho dù là những kẻ có tư chất hơn người, muốn tấn thăng một cảnh giới cũng phải tốn mấy năm khổ công. Từ sau thời đại mạt pháp, kẻ nào có thể đi hết đoạn đường từ kim đan đến nguyên anh trong vòng 20 năm cũng đã xem là nhân vật thiên tài hiếm có. Còn như Tiêu Lục, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã từ kim đan hạ phẩm một đường hát vang tiến mạnh đến kim đan đỉnh phong. Đó căn bản là kỳ tích không thể tái tạo. Muốn trong thời gian ngắn đột phá đến kim đan đỉnh phong, chỉ dựa vào lực lượng của Thái Cổ Địa Mạch cũng không đủ. Cần phải mượn ngoại vật lực như là đan dược. Dù vậy, trong 30 ngày này, cuối cùng kẻ có thể đạt tới kim đan đỉnh phong cảnh giới cũng nhiều nhất là một nửa. Mà trong một nửa kẻ thành công này, lại có một nửa phải trải qua một phen tác dụng phụ tra tấn. Tu tiên cầu đạo vốn là hành sự nghịch thiên, dục tốc bất đạt, càng đàn đại nghịch bất đạo. Không có tư chất căn cốt đủ tốt, căn bản không chịu nổi tu vi đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng vì cuộc thi đấu hơn một nửa tháng sau, lúc này chẳng ai bận tâm nhiều như vậy. Trải qua 2 tháng, Phạm Thiên Minh dần dần nhiễm một loại cảm xúc cuồng nhiệt. Ha ha, không ngờ tu sĩ xuất thần bồn phái nho nhỏ như chúng ta lại được hưởng đại ngộ thiên tài tinh anh của đại phái thượng phẩm. Thái Cổ Địa Mạch, Thỉnh Kinh Tiên Đan, thứ từng tha thiết ước mơ giờ đã có trong tay. Không biết ta có phải cảm tạ những lão quái địa tiên kia không nữa. Trong phòng luyện công, một tên tu sĩ vừa mới tiêu hóa xong Thỉnh Kinh Tiên Đan, thật khiếu còn đang chậm rãi chảy máu, vẻ mặt tươi cười, đứng thẳng người dậy, tư chỉ duỗi ra, phát ra tiếng xương cốt nổ đung đung. Đúng là sảng khoái, địa tiền vạn tuế, ha ha ha ha ha. Càn rỡ om sòm, cộng thêm với những lời nói đại nghịch bất đạo, lập tức đổi lấy ánh mắt khó chịu của rất nhiều người xung quanh. Tên tu sĩ nhún vai, ta biết các ngươi chán ghét ta, không có cách nào khác. Các ngươi là đệ tử của đại phái thượng phẩm, không thể trải nghiệm được những gian nan của tầng lớp thấp kém như chúng ta. Tại bổn phái của ta, vì một lọ tiên đan như vậy, cho dù huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù. Dương bội thanh mày trúc mã của ta vì nửa bình tiên đan mà dứt khoát chui vào vòng tay của kẻ ác. Ây da, năm đó vì một lọ tiên đan như vậy, có bảo ta bán thận ta cũng bằng lòng. Hôm nay mỗi ngày đều có thể dùng cả một bình, hơn nữa còn có lò đồng giúp ta tiêu hóa. Chuyện này đúng là nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Nghe tên tu sĩ đến từ tiểu môn tiểu phái này thổ lộ hết lòng, chứ vị thiên tài ở đây đều cảm thấy có phần khó nói nên lời. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thêm vài phần đu hòa. Thanh nhân thời cổ có nói, triều vạn đạo, tịch tử khả hỷ. Hiện tại, ta cảm giác chính là sáng suốt. Sáng nuốt thuốc, chiều chết cũng được. Có điều yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tuy ta xuất thân hèn mọn, ít nhất biết đạo lý nhân lộc của vua, phải hết lòng vì vua. Vạn Thiên Minh cho ta nhiều chỗ tốt như vậy, cho dù ta có chết không có chỗ chôn, cũng phải chiến thắng những lão quái địa tiên kia trong trận đấu, ít nhất sẽ tuyệt đối không kéo chân các ngươi. Tiên kia vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một tiếng thành âm xa lạ. Lục Truyền, không ai muốn người chết không có chỗ chôn, ngược lại ngươi phải sống thật tốt, sống đến ngày ngươi thành tựu nguyên anh hóa thần. Quần tiên đại bỉ không phải là tận thế, chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến lớn hơn mà thôi. Trong lúc nói chuyện, một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ trắng bước vào, trước tiên gật đầu với lão tu sĩ ở cửa, sau đó đi đến trước hòm thuốc, đưa tay lên một cái bình sứ, đổ ra 2 viên thuốc nuốt vào bụng, gật gù. Cũng may, tuy rằng tinh giản trình tự luyện dược, dược lực vẫn trong phạm vi hợp cách. Người thịnh kinh tiền bồn cũng không đến nỗi bất nhân bất nghĩa như đời đồn. Tốt rồi, mọi người cố gắng lên, ta không quấy rầy nữa. Dứt lời, nam nhân trẻ tuổi xoay người rời đi. Lục Truyền có phần kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Tên này là ai vậy? Sao lại quen biết ta? Là người của ban tổ chức tới đây tuần tra hay sao? Khí độ chẳng khác nào chân quân. Ta thấy hắn cũng là kim đan đỉnh phong mà. Xung quanh là một mảnh âm thanh hít khí lạnh. Lục Truyền, đầu óc của ngươi không bị hỏng chứ? Ngay cả Tiêu Lục mà cũng không biết. Xuất thân từ nơi hẻo lánh cũng không thể nào vô tri như vậy chứ. Lục Truyền khó hiểu nói, ta cần gì phải quen biết Tiêu Lục? Hắn ta cũng chẳng hợp thể chân quân gì. Kim đan của Vạn Tiền Bình nhiều như vậy, làm sao ta có thể quen biết từng người một? Ta chỉ nhớ kỹ những kẻ từ hóa thần trở lên. Đối với phương trầm giáo dục của tiểu môn phái này, các kim đan ở đây chỉ biết im lặng. Lão già ở cửa thở dài, cho dù người không biết hết kim đan trong thiên hạ, cũng nhất định phải biết hắn. Hắn ta hiện giờ là ủy viên thường vụ của Ủy ban Tổ chức Quần Tiên Đại Bỉ, là tổng chỉ huy của toàn bộ hoạt động lần này. Người tự xem mình xem có cần phải biết hắn hay không. Lục Truyền giật mình, ủy viên thường vụ, không phải nói ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần đỉnh phong mới được sao? Cho dù hắn là con trai của Hà Đồ chân quân, cũng không thể phá lệ như vậy chứ. Hơn nữa còn là tổng chỉ huy, những vị tiền bối đức cao vọng trọng như vậy lại để cho hắn lên kế hoạch cho hoạt động à? Ấy da, chuyện của hắn ba câu hai lời cũng không nói rõ được đâu. Nếu người muốn biết, dạo gần đây có kẻ đang bán sách về hắn đấy. Sách về hắn á? Hắn ta mới bao nhiêu tuổi vậy mà đã có người viết sách về hắn rồi sao? Bán rất chạy đấy. Không biết tác giả là thần thánh phương nào, viết rất chi tiết về cuộc sống thường ngày của Tiêu Lục. Cho dù biết rõ trong đó rất có thể là bịa đặt, nhưng vẫn thu hút người đọc đấy. Mấy hôm trước ta thấy ngay cả mấy vị hợp thể chân quân trên Côn Luân Tiên Sơn cũng đang đọc sách của hắn. Lục Truyền há hốc mồm, thần thánh như vậy sao? Không tin thì tự mình đến Viện Thiên Quán mua đi. Tên sách là Đại Mạo Hiểm Huyền Thoại Chữa Trị Thế Giới, tác giả Ta Yêu Đại Sư Huynh. Hiểu rồi. Ây da, đi đến đâu cũng bị người ta vây xem như vậy, như là động vật quý hiếm vậy. Đây chính là phiền não của Minh Tinh hay sao? Sau khi khảo sát tình hình phòng tuyển công, Tiêu Lục thông qua truyền tống trận trở về quân Hoàng Sơn, vừa đi vừa than thở với thư ký của mình, Hải Vân Phạm. Ta thấy người nên học hỏi bộ dung Băng Ly, Dạ Mị hay là Nhan Diên Vũ Nhi, tận tình hưởng thụ khoái cảm của một Minh Tinh đi. Đừng có nhắc tới tên đó nữa, ta đau dạ dày lắm. Hải Vân Phạm đẩy mắt kính. Đau dạ dày có lẽ là do ngươi vừa ăn món ngắm nhìn bầu trời chí tôn, mang đậm phong cách dị vực. Nói thật nha, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Món đó mà ngươi cũng nuốt trôi được. Ta còn có lựa chọn nào khác hay sao? Bị Aya nhìn chằm chằm, ánh mắt chờ mong như vậy, làm sao ta nhổ ra được? Ê, tự làm tự chịu thôi. À, ngươi đi thông báo cho đám người kia ở tổ độc dược. Nó là độc dược mới nhất rất mạnh. Ngay cả kim đan cấp bậc phổ tướng kiếm cốt cũng suýt chút nữa không chịu nổi đấy. Ta đã ghi lại biểu cảm thống khổ của người trong khoảnh khắc đó, gửi cho bọn họ rồi, bọn họ rất vui mừng. Làm tốt lắm, Tiểu Hải, không hổ là thư ký riêng của ta. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuyên qua truyền tống trận, trở về quân Hoàng Sơn, nơi huấn luyện cũng là nơi làm việc của Tiêu Lục. Vừa mới đáp xuống, Hải Vân Phàm ngẩng đầu, có phần kinh ngạc. Hình như có khách tới thăm đấy. Tiêu Lục cũng ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc nhìn thân hình dáng đua trước mặt. Trưởng môn sư bá, sao người lại tới đây? Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục gặp lại Phong Ngầm chân nhân kể từ sau ảo mộng xuyên việt. Từ lần gặp mặt trước, quả thật đã trải qua rất nhiều chuyện. Sau khi kết thúc một chuyến hành trình, Tiêu Lục trở về Cửu Châu Đại Lục, tình cờ gặp Lục Lì Tiên, cùng nhau đến quận Tiên Mộ. Sau đó vì ấn ký kiếm ma trên người, hắn được địa tiên Huyền Mặc để mắt tới, đưa vào tiên mộng cảnh, trải qua một phen mạo hiểm ở Vấn Thiên Thành, mở ra quần tiên đại bỉ. Trong thời gian đó, tuy Vạn Tiên Minh đã tổ chức nhiều cuộc họp, mà Tiêu Lục và Phong Ngầm đều là nhân vật có tiếng nói, nhưng vì nhiều nguyên nhân, hai người chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ liên lạc qua thư. Gặp lại Phong Ngầm chân nhân, Tiêu Lục bỗng cảm thấy ngây ngốc, như thể trở về 550 năm trước. Phong Cầm chân nhân của hiện tại khi đó chỉ là một tiểu quỷ ngốc nghếch, vì tinh thần trách nhiệm và tính cách kiên cường được hắn coi trọng, bồi dưỡng thành trụ cột của thế hệ hoàng kim. Giờ đây tiểu quỷ đã thành lão quỷ xấu xí, mầm non nhỏ bé năm nào đã trở thành đại thụ che trời cho thần kiếm phái. Không khó để tưởng tượng Phong Ngầm đã phải trả giá bao nhiêu. Hắn kế thừa di sản của rất nhiều người thuộc thế hệ hoàng kim, tư chất và ngộ tính đều là đỉnh cao của một thời đại, nhưng chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã từ kim đan tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, hơn nữa còn là hóa thần đỉnh phong có thể so sánh với chân quân, cho rằng con đường hắn đi là không hề bằng phẳng chút nào. Điều này có thể nhìn ra từ khuôn mặt đã già nua và thân hình tiểu tụy. Bắt đầu từ kim đan, tuổi thọ của tu sĩ đã đạt tới 500 năm. Sau khi đến hóa thần, tuổi thọ lên tới hơn 1000. Như vậy Phong Cầm chân nhân thật ra còn rất trẻ, không nên già nua như vậy. Rõ ràng đây là cái giá mà hắn phải trả trong suốt trăm năm qua. Nghĩ đến những điều này, Tiêu Lục cảm thấy vô cùng phức tạp. Hai thân phận Âu Dương Thương và Tiêu Lục không ngừng thay đổi trong lòng hắn. Tiểu huynh, ta có chút việc, xin phép. Nhìn ra Tiêu Lục đang suy nghĩ, hơn nữa Phong Cầm chân nhân tới đây rất kín đáo, chắc chắn đã có chuyện quan trọng muốn nói. Hải Vân Phàm rất thức thời, lập tức tìm cớ rời đi. Hải Vân Phàm vừa đi, Tiểu Lục cũng lấy lại tinh thần, cười mà nói: "Trưởng môn sư bá, mời người vào trong, ta đi pha trà." Hắn bước lên, mở cửa phòng, mời Phong Ngâm vào, sau đó pha trà ngon do mấy vị trưởng môn của môn phái trung phẩm tặng cho Phong Ngâm. Phong Ngâm nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm khen: "Trà ngon." "Là do chủ nhân của Minh Hương lâu tặng đấy, xem ra bọn họ không hề nói quá, nhưng là tặng đồ tốt." Phong Ngâm đặt chén trà xuống cười mà nói: "Không tệ, ngay cả chủ nhân của Minh Hương lâu cũng phải nịnh nọt ngươi." Tiêu Lục nói: "Ta cũng phải bỏ chút công sức chứ. Minh Hương lâu muốn độc quyền cung cấp trà cho quần tiên đại mỹ, cho nên đã tặng trà cho tất cả những người có chức vị trong ủy ban tổ chức. Đáng tiếc là người đã từ chối lời mời tham dự ủy ban tổ chức, bằng không số trà người nhận được còn nhiều hơn ta." Phong Ngầm nói: "Dạo gần đây khắp nơi trong vạn tiên minh đều bàn tán về ngươi." Tiếp tục hỏi: "Sách Đại Mạo Hiểm Huyền Thoại Chữa Trị Thế Giới bán chạy lắm hay sao? Chà chà, Tiểu Vũ chắc chắn kiếm được bộn tiền rồi." Vừa nói thì Tiêu Lục vừa tranh thủ xử lý công văn. Dù sao thì Phong Cầm chân nhân cũng chẳng để ý tới những lễ nghi phiền phức này, mà hắn thật sự sắp bận rộn đến phát điên rồi. Tiêu Lục định vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với Phong Cầm, nhưng hắn vừa mới cúi đầu xuống, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Phong Cầm chân nhân không nói một lời, mãi cho đến khi Tiêu Lục xử lý xong một chồng văn thư, ký tên lên trang đầu tiên, theo bản năng định gọi Hải Vân Phạm đến, mới phát hiện Phong Cầm chân nhân đang nhìn mình, chắc là đã đợi rất lâu. "Trưởng môn sư bá, người tới đây đã có chuyện gì sao?" Anh ở Phong Cầm chân nhân không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Điều đáng sợ là ánh mắt của lão dường như đang nhìn xuyên qua người của hắn. "Trưởng môn sư bá, mắt của người có vấn đề hay sao?" Tiêu Lục dứt khoát dịch sang bên cạnh bộ trưởng. Kết quả là Phong Cầm chân nhân vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải lão vẫn còn thở, hắn còn tưởng rằng lão đã chết rồi. "Chẳng lẽ là tàu hỏa nhập ma? Hay là ta gọi sư phụ tới, thời dịp lão bắt động đánh cắp kim ấn trưởng môn? Bất kể thành công hay không, ít nhất ta cũng được xem kịch hay." Ngay khi Tiêu Lục liên lạc với sư phụ, Phong Cầm chân nhân bỗng nhiên tỉnh táo lại, thở dài: "Giống, thật sự rất giống." "Giống gì? Giống ai?" Phong Cầm nhìn Tiêu Lục, ánh mắt đầy ẩn ý: "Người bây giờ càng ngày càng giống một người bạn đã mất của ta." Tiêu Lục cười hỏi: "Là nam hay nữ?" "Đương nhiên là nam nhân, là nam nhân ưu tú nhất Cửu Châu Đại Lục." Phong Cầm nói: "Đáng lẽ ra vị trí này của ta phải thuộc về hắn." Nghe vậy Tiêu Lục buông văn thư xuống, bởi vì hắn biết Phong Cầm chân nhân đang nói tới Âu Dương Thương. Kỳ lạ, chuyện liên quan đến Âu Dương Thương ngoài trừ Tiêu Vũ ra, hắn chưa từng nói với ai. Hơn nữa Tiêu Vũ sẽ không tùy tiện tiết lộ bí mật này. Vậy thì Phong Cầm chân nhân biết được từ đâu? Chẳng lẽ là do hắn dần thoát khỏi thân phận đệ tử, bước lên vũ đài, khí chất thay đổi, khiến cho người ta không nhịn được nhớ tới Âu Dương Thương? Không, không phải. Xét về tính cách, Tiêu Lục và Âu Dương thường không giống nhau. Bằng không đã không thể qua mắt được mọi người trên Thần Kiếm Sơn nhiều năm như vậy. Hay là nói, tinh thần thần nhãn của lão lại tiến bộ, đã có thể nhìn thấu mọi bí mật trên đời. Hẳn là cũng không đến mức đó. Tinh thần thần nhãn dù sao cũng là hậu thiên thần thông, cảnh giới tối cao thấu triệt vạn vật, cơ bản là cả đời hắn không thể nào với tới. Tu luyện thần nhãn chỉ là vì mở đường cho Chu Thi Giao. Nghĩ tới nghĩ lùi, Tiêu Lục cũng không nghĩ ra rốt cuộc Phong Âm chân nhân làm thế nào nhìn thấu thân phận của mình. Nhưng vấn đề này cũng không quan trọng. Quan trọng là sau khi hiểu rõ chân tướng, Phong Âm định làm gì. Những năm gần đây ta vẫn luôn nghĩ, nếu như không phải ta mà là người kia chấp trưởng Thần Kiếm phái sẽ là cảnh tượng như thế nào. Mỗi khi nghĩ tới đây không khỏi hổ thẹn. Tiêu Lục nghe vậy trong lòng nặng nề, muốn mở miệng khuyên giải, lại phát hiện ánh mắt của Phong Âm chân nhân lại trở nên có phần mờ mịt, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cần không phải lời khuyên giải của ai, mà chỉ là một người yên lặng lắng nghe mà thôi. Trong chính sự, Âu Dương Thương vào thời khắc cuối cùng đồng quy vu tận với Địa Tiên, hồn phi phách tán, để lại tàn binh bại tướng của thế hệ Hoàng Kim trở về Sơn Môn gây dựng lại cơ đồ. Nhưng mà Thần Kiếm Sơn trăm việc chờ đợi, khôi phục. Một đám đệ tử cảnh giới kim đan thì làm sao có thể chống đỡ nổi uy danh của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh. Tất cả mọi người của Thiên Kiếm Đường đều vì thế mà nỗ lực và hy sinh rất lớn. Trong các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường, ba người đứng đầu đều đã tóc bạc trắng xóa, lộ rõ vẻ tiểu tụy. Thế nhưng Lưu Hiển, Vương Hạc, ít ra còn có đại sư huynh Phong Ngâm che chở. Phong Ngâm lại phải một mình gánh vác mọi khó khăn. Nghĩ như vậy, không khỏi để lý giải cảm giác kìm nén và buồn bực trong lòng của vị trưởng môn Thần Kiếm phái này. Thế là Tiêu Lục vừa bắt tay vào xử lý công văn, vừa yên lặng lắng nghe Phong Ngâm chân nhân than thở. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn đều không nói một câu. Mục đích chuyên đi này của Phong Ngâm, Tiêu Lục cũng đoán được ít nhiều. Đối với Phong Ngâm mà nói, nếu như vị đại sư huynh được hắn kính trọng như thần linh kia còn sống trên đời, hắn không có lý do gì tiếp tục chiếm giữ vị trí trưởng môn. Đương nhiên nên thoái vị nhận chức. Nhưng đối với Tiêu Lục, quyết định này của Phong Ngâm, cho dù là ý nghĩ nhất thời hay đã suy nghĩ kỹ càng, đều không thể nào chấp nhận được. Đơn giản thôi, bởi vì lấy tiêu chuẩn của một vị trưởng môn mà nói, hắn kém xa Phong Ngâm. Quả thật nếu xét về một số thủ đoạn và tài trí, Tiêu Lục nhanh nhạy hơn so với Phong Ngâm. Nhưng điều mà người đứng đầu một môn phái cần không phải là thủ đoạn cao minh, mà là quan hệ và danh vọng. Thần Kiếm phái bây giờ không còn là môn phái phải gian nan gây dựng lại từ đống đổ nát, trắng tay như 150 năm trước nữa. Các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường đều là cường giả vang danh cửu châu đại lục. Hơn 150 năm nay, môn phái đã kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, thiết lập quan hệ hợp tác với rất nhiều đại phái thượng phẩm, trở thành một thế lực không thể thiếu trong Vạn Tiên Minh. Mà những môn phái hợp tác này, người ta công nhận là Phong Ngâm trưởng môn chứ không phải là Âu Dương Thương. Lẽ ra đã chết 150 năm trước, càng không phải là một gã kim đan trẻ tuổi mới nổi như hắn. Tiêu Lục tùy tiện tiếp nhận chức vị trưởng môn sẽ chỉ khiến cho Thần Kiếm phái trở thành trò cười cho thiên hạ. Tâm huyết 150 năm qua đổ sông đổ bể. Hơn nữa hiện tại, Tiêu Lục không có nhiều tinh lực để quản lý một môn phái như vậy. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là kim ấn trưởng môn Thần Kiếm phái. Xuyên qua đại thiên thế giới trở về, hắn còn có mục tiêu quan trọng hơn phải làm. Thần Kiếm phái có Phong Ngâm, có Thiên Kiếm Đường, có Lưu Ly Tiên và Chu Thi Giao, những kỳ tài vô cùng hiếm có, khí thế quật khởi không gì cản nổi. Có Tiêu Lục hay không cũng chẳng khác là bao, nhưng có một số việc chỉ có Tiêu Lục mới có thể làm được. Không biết trải qua bao lâu, Tiêu Lục đã xử lý xong hết đống văn kiện trên bàn, bèn ngẩng lên nói với Phong Ngâm: "Trưởng môn sư bá, thời gian tu hành của đệ tử tuy ngắn nhưng kiến thức cũng có nhiều uyên bác. Theo ý kiến của đệ tử, Thần Kiếm phái không có ai thích hợp đảm nhiệm chức trưởng môn hơn ngài. Xin ngài đừng tự coi nhẹ mình, càng không nên nhìn thế mà phủ nhận đi sự phấn đấu gian khổ của ngài và mọi người trong suốt 150 năm qua. Đồng thời cũng mong ngài chuẩn bị tinh thần tiếp tục phấn đấu. hiện tại vẫn chưa đến lúc ngài có thể buông bỏ gánh nặng đâu. Chứ ngài đã nâng đỡ thần kiếm phái từ bờ vực sụp đổ đến ngày hôm nay, càng thêm hiểu rõ bất cứ vị chúa cứu thế nào trong tưởng tượng cũng không thực tế bằng việc tự mình dốc sức ra làm. Nếu ngài thật sự cảm thấy trên thế giới này có người có thể làm tốt hơn ngài, vậy thì hãy cố gắng làm giống như người đó. Bị Tiếp Lục dùng giọng điệu già dặn như ông cụ non khuyên can, Phong Ngâm không những không tức giận, ngược lại còn khẽ cười. Nói cũng phải, tuổi tác đã cao, vậy mà còn giống như đứa trẻ con mơ mộng hão huyền. Được rồi, ngay cả thủ tịch đệ tử Như Đệ cũng nói như vậy. Ta sẽ tiếp tục cố gắng ở vị trí trưởng môn này thêm vài năm nữa. Chỉ hy vọng đến khi mọi chuyện kết thúc, người kia sẽ không trách ta. Trưởng môn sư bá, ngài cố ý đến tìm đệ tử, chắc còn chuyện gì quan trọng à? Sau khi cởi bỏ khúc mắc trong lòng Phòng Ngầm, bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp Lục vừa rót cho Phong Ngâm chân nhân một chén trà, vừa hỏi mục đích hắn đến đây. Phong Ngâm nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm trà ngon thượng hạng của Minh Hương Lâu, sau đó chậm rãi nói: quả thật có hai chuyện. Một là cần người điều chỉnh chính sách nhân sự hiện tại, thêm vài người vào. Chuyện gì vậy? Phong Ngâm nói: Hòa Vân đã rèn luyện Nguyên Anh vạn lần, bây giờ đã thành cửu sắc Nguyên Anh, có thể đảm nhiệm nhiều hạng mục chủ chốt trong tổ Nguyên Anh. Ngoài ra Lưu Ly Tiên cũng bất ngờ đột phá, hiện giờ đây là kim đan thượng phẩm, có thể xếp vào tổ công kích của ngươi. Tiếp Lục nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Hòa Vân sư thúc đã bắt đầu rèn luyện Nguyên Anh từ nhiều năm trước, từ đột phá từ thất thải Nguyên Anh lên cửu sắc Nguyên Anh, tích lũy đầy đủ mới đột phá cũng là chuyện thường. Nhưng mà Lưu Ly Tiên thì sao? Đệ tử nhớ tứ sư bá không có ý định mà thúc ép nàng ấy tăng tu vi nhanh chóng vì đại hội quân tiết này mà. Phong Cầm Trần Trần nói: không hề có ngoại lực tác động, hoàn toàn là do con bé bỗng nhiên giác ngộ trong lúc bế quan, tu vi cũng theo đó tăng lên rất nhanh. Giác ngộ à, Lưu Ly Tiên ư? Tiêu Lục há hốc mồm. Trên con đường tu tiên, chuyện tu vi tăng vọt nhờ giác ngộ cũng không phải là hiếm. Nhưng điều kiện để đạt được giác ngộ rất khác biệt, có thể xem là cơ duyên khó cầu. Tiếp Lục tu hành nhiều năm như vậy cũng chưa từng trải qua giác ngộ lần nào. Không chỉ có Lưu Đi Tiên, còn có Giao Nhi. Mấy hôm trước sau khi giao đấu với người, con bé ấy cũng có giác ngộ, hiện tại đang bế quan ở Thần Kiếm Sơn. Có lẽ sau khi xuất quan sẽ có một lần đột giác. Ngoài ra gần đây đệ tử tinh anh của các đại phái thường xuyên gặp kỳ ngộ như giác ngộ. Có người tình cờ phát hiện di tích thượng cổ, có người hái được thiên tài địa bảo, có người thì đột phá được bình cảnh chắn đường nhiều năm. Tiêu Lục nhíu mày, chuyện khác thường tất có gian trá. Trưởng môn sư bá, mình thấy hay sao? Liệu có âm mưu gì sau chuyện này không? Ví dụ như tất cả là địa tiên đang dùng sản phẩm biến đổi gen để tiêu diệt tu sĩ Cửu Châu. Phong Cẩm đáp: ta đã thử dùng tinh thần đại diễn thuật suy diễn nhiều lần, nhưng không phát hiện ra dấu vết của kẻ chủ mưu nào. Chỉ thấy khí vận của những người này vô cùng thịnh vượng, giống như thiên trì kiêu tử vậy. Khí vận thịnh vượng, thiên trì kiêu tử. Nghe đến đây, sắc mặt của Tiêu Lục dần trở nên u ám. Quả nhiên trên đời này mọi chuyện đều có nguyên nhân. Một hai người gặp kỳ ngộ thì cũng chẳng có gì. Đằng này kỳ ngộ lại giống như được người ta bày bán tràn lan. Xem ra Cửu Châu Đại Lục không chịu nổi tịch mịch nữa rồi. Được Cửu Châu Đại Lục che chở, thoạt nhìn là chuyện tốt. Thiên địa mênh mông, cho dù là tu sĩ mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên nhỏ bé. Có Cửu Châu Đại Lục vĩ đại che chở, đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng trải qua một phen sống chết cách đây 150 năm, Tiêu Lục biết rõ khí vận của Cửu Châu Đại Lục không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, thậm chí có thể trở thành vũ khí sắc bén trong tay của kẻ địch. Đoạn Tiên có thể thao túng khí vận của Cửu Châu Đại Lục, nhưng cả nhờ khí vận này mà thành công, cuối cùng cũng sẽ bị khí vận này hủy diệt. Năm đó, hơn trăm người của thế hệ Hoàng Kim đã không chịu nổi một đòn trước Phong Quyệt Tiên Sinh, đã trọng thương sắp chết. Nguyên nhân chủ yếu chính là do gánh nặng của khí vận. Thậm chí ngay cả việc hồn phách hắn xuyên qua đại thiên thế giới năm đó, một phần nguyên nhân cũng là vì hai chữ khí vận này. Một thân thể không dính dáng gì đến khí vận của Cửu Châu, có lẽ chính là chìa khóa để hắn chiến thắng trong tương lai. Tiêu Lục suy nghĩ miên man, mất một lúc mới kéo dòng suy nghĩ về, nói với Phong Cầm. Chuyện điều chỉnh danh sách không khó, dù sao gần đây tiến độ huấn luyện ngày càng tăng, danh sách cũng phải thay đổi lớn vài lần. Nhưng kẻ không theo kịp sẽ bị loại. Người có biểu hiện xuất sắc trong đội dự bị sẽ được bổ sung. Nhân tiện thêm vài người vào cũng không thành vấn đề. Còn chuyện thứ hai mà ngài muốn nói là gì? Nói đến chuyện thứ hai, Phong Ngâm thở dài một hơi, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện thứ hai, Phong Ngâm nói, giọng bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Gần đây nhà ăn Phiêu Miểu Phong vì đầu bếp nghỉ phép nên tạm thời mời một vị đầu bếp từ Thiên Hương Lầu đến. Tay nghề của nàng ấy rất được mọi người khen ngợi. Các đệ tử nội môn đều nói không cần đầu bếp cũ nữa. Ngay cả Lưu Hiển Sư đệ cũng đồng ý như vậy. Ta thấy quan hệ của ngươi và nàng ấy không tệ nên muốn nhờ đệ nói chuyện này. Tiêu Lục nghe xong nhìn Phong Ngâm với vẻ khó tin. Trưởng môn, lúc nói chuyện ngài có động não không vậy? Biết rõ quan hệ của đệ và Aya rất tốt, còn muốn đệ tự mình nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ ngài sợ nàng ấy chưa đủ tổn thương sao? Phong Cầm nói, cái này ta sợ người khác đi nói sẽ bị nàng ấy chém. Sau khi cùng ngươi trở về Tây Di Đại Lục, lúc nàng ấy trở lại đây đã có thực lực mạnh mẽ không thua kém gì địa tiên. Trên dưới Thần Kiếm Sơn ta không có mấy ai chịu nổi một kiếm của nàng ấy đâu. Vậy thì đừng có tự tìm đường chết như thế chứ. Đường đường là kỵ sĩ trì vương của Bretonia, cường giả cấp chân quân, để đi làm đầu bếp cho các người, còn có gì mà không hài lòng nữa. Ngài có biết với cảnh giới thực lực của nàng ấy, cho dù là đồ bài tiết thì đối với người thường cũng là tiên đan ngọc lộ không? Hơn nữa, biết rõ không có đỡ nổi thì còn muốn khiêu khích làm gì? Phong Cầm cười khổ. Bởi vì chúng ta càng không chịu nổi những món ăn của Bretonia. Nếu nàng ấy chịu làm theo thực đơn, nếu vài món của Cửu Châu thì tốt rồi. Đằng này nàng ấy cứ khăng khăng muốn cải tiến những món ăn truyền thống của Bretonia. Thật là, hơn nữa gần đây thành tích của nàng ấy ở tổ độc dược rất tốt. Tin chiến thắng liên tiếp truyền về Thần Kiếm Sơn khiến cho các đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Phong vô cùng lo lắng. Thậm chí có người còn muốn rời khỏi nội môn, chạy đến Tiêu Giao Phong làm đệ tử ngoại môn đấy. Lần này người lừa nàng ấy đến đây là dùng danh nghĩa nghiên cứu món ăn mới có phải không? Trong khoảng thời gian đó cũng không lừa nàng ấy, nói mọi người rất thích đúng không? Vậy người có nghĩ đến lúc nàng ấy mang theo thành quả trở về Thần Kiếm Sơn sẽ như thế nào không? Tiêu Lục ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi hiện lên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin của Aya. Sau một thời gian dài rèn luyện, ta đã nắm giữ được tinh túy của ẩm thực. Lần này ta muốn làm một bữa tiệc Bretonia hơn 500 món cho mọi người. Mọi người tán thưởng đi. Sau đó Thần Kiếm Phái mà Phong Ngâm và những người khác phải tốn 150 năm để gây dựng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phong Ngâm chân nhân nhìn hắn với ánh mắt bất lực. Cho nên Tiêu Lục à, ngươi là thủ tịch đệ tử, nhất định phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình. Vì thì trước tiên ngài hãy gánh vác trách nhiệm của một trưởng môn đi. Ấy dạ, người trẻ tuổi các người đúng là. Cho nên ta còn trẻ, còn tương lai, không muốn chết. Lúc trước hợp đồng được đóng dấu môn phái là do trưởng môn ngài ủy quyền ký kết. Muốn phá vỡ hợp đồng cũng là do ngài nói đi. Phong Cầm trầm mặc một lát. Được rồi, để ta đi nói chuyện với nàng ấy. Nhân tiện nói luôn chuyện người lấy cớ nghiên cứu món ăn mới để mà lừa nàng ấy đến đây nghiên cứu độc dược. Tiêu Lục kinh ngạc. Trưởng môn sư bá, ngài có còn mặt mũi nữa không vậy? Vì môn phái, ta có thể hy sinh tất cả. Tiêu Lục hít một hơi thật sâu. Vậy thì chỉ có thể dùng hạ sách thôi. Ngài bảo Lưu Hiển sư bá xây thêm một nhà ăn mới ở Phiêu Miểu Phong, xây đẹp một chút. Sau đó thông báo cho Aya đến nhà ăn mới làm việc. Cứ nói là nàng ấy làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy, được thăng chức. Bây giờ đang là đầu bếp cấp cao, đại thực thần. Nếu không có ai đến ăn thì sao? Cứ nói là nhà ăn mới do đại thực thần phụ trách, đẳng cấp rất cao, người thường không vào được. Chỉ có đệ tử tinh anh của nội môn mới có tư cách. Sau đó ngài bảo Lưu Hiển sư bá, cứ cách 3 hôm lại chọn mấy tên lười biếng trong số những kẻ không chịu khó luyện công đến đó làm vật thí nghiệm. Phong Cầm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu. Được, cứ làm theo lời ngươi đi. Sau khi nói chuyện với trưởng môn phòng ngầm xong, Tiêu Lục cảm thấy vô cùng thoải mái. Chuyện của Aiya chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến Tiêu Lục bận tâm chính là từ nay về sau không cần phải đau đầu suy nghĩ xem nên đối mặt với các sư đệ sư muội trước kia cũng là các vị trưởng lão của môn phái như thế nào nữa. Sau khi nói chuyện với phòng ngầm, hai người đã đạt được đồng thuận. Người đã chết thì để cho người đó yên nghỉ. Thế giới này cần một Tiêu Lục mới, chứ không phải là Âu Dương Thường sống lại. Chỉ có buông bỏ quá khứ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Lục duỗi lưng một cái thật dài. 206 thành kiếm cốt đồng thời phát ra tiếng kêu giòn tan, xua tan hết thảy sự mệt mỏi. Sau đó hắn cúi đầu xuống, tiếp tục viết bản thảo mới. Khí vận cựu châu cũng tốt, tương lai thần kiếm phái cũng vậy, chung quy đều là chiến lược trường kỳ. Mà trước mắt, việc quan trọng nhất không gì khác hơn là trận quần tiên đại bỉ này. Sau lần gần một tháng tập huấn, đoàn đội 2.000 người được Vạn Tiền Minh kỳ vọng đã đạt được tiến bộ kinh người. Đặc biệt rõ ràng là hai cấp bậc Kim Đan và Nguyên Anh. Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ dùng. Trước đây, Tiêu Lục đã tận mắt chứng kiến trận chiến cấp Kim Đan giữa Địa Tiên Bạch Trạch và Sư Phụ. Tiêu Vũ đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Nhưng trên khắp Cửu Châu Đại Lục này, một Kim Đan như Tiêu Vũ quả thật là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, để phát huy lợi thế của Cửu Châu Đại Lục, phương án quần tiên đại bỉ lần này chủ yếu là quần chiến. Ngay cả khi đấu loại trực tiếp ở cấp bậc Kim Đan cũng phải 5 trận thắng 3. Chỉ dựa vào một mình Tiêu Vũ là hoàn toàn không đủ dùng. May mắn thay, vẫn còn một tháng nữa mới khai chiến. Hơn đã sau khi đại bỉ bắt đầu cũng sẽ ưu tiên các hạng mục nấu ăn. Ít nhiều gì cũng còn có thời gian. Hết tập 123.